Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 534, dò xét tính tấn công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nàng là ai vậy? Bạch Dược nhìn Tiểu An Toàn bên trong trong ngoài bận rộn chỉ huy Ngô Ưu. Chừng hai mắt tìm được lý trí hỏi, nàng không nghĩ tới mình mới ra đi một lúc, trở lại, chỗ này thì trở nên thiên đổi chủ nhân. Nàng, lý trí hướng Ngô Ưu chỉ nói, ngươi nói là nàng chứ? Ta mời công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế tạm thời quản lý Ngô Ưu. Ta mới từ mới thu nhận nhân viên bên trong lựa ra. Năng lực dường như cũng không tệ lắm. Còn ta đâu? Bạch Dược nhìn Lý Trí, sâu kín hỏi. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn nàng nghi ngờ nói, ngươi thế nào? Ngoặc kép, cố ý, thằng nhóc này tuyệt đối là cố ý. Bạch Dược không nghĩ tới loài người bên trong lại cũng có loại này người nghịch ngợm. Quá đặc biệt, gõ không phải đồ. Ngươi cái này hơn nửa ngày đi làm sao? Lý Trí như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Bạch Dược ánh mắt vòng vo một cái, trên mặt lại khôi phục nụ cười, lắc đầu nói, không đi làm gì nha, đi ra ngoài bàn bạc người phụ nữ ra sự việc. Người phụ nữ ra sự việc, Lý Trí không khỏi liếc mắt, tò mò hỏi, vậy cùng ở bên cạnh ngươi cái đó Tiểu Thanh đâu? Ngươi muốn nàng sao? Không thành vấn đề, ta buổi tối liền đem nàng kêu đến. Phục vụ hầu hạ ngươi. Bạch Dược cho Lý Trí ném một ánh mắt quyến rũ, hi cười nói, được ạ. Lý Trí khóe miệng lộ ra tơ ngoạn vị nhi nụ cười đi ra. Đi qua nửa ngày chuẩn bị, hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn đã điều chỉnh thử chuẩn bị xong. Mặt đông mặt tây tất cả 2.000 chiếc, phía nam cùng phía sau tất cả 3.000 chiếc. Mỗi chiếc xe bắn gỗ lớn cần 5 người tiến hành làm việc. Mặc Bạch Lý lão tướng quân dẫn thành Bắc nơi tụ tập cao tầng. Trực tiếp từ người sống sót trong điều động 50.000 người. Ngoài ra còn một chi hơn 10.000 người hậu cần quân, dùng để chuyên chở gỗ lớn. Trừ cái này 60.000 người phụ trách xe bắn gỗ lớn chở ra thành Bắc nơi tụ tập 30.000 chú đóng quân. Tạm thời xây dựng săn giết quân đội 80.000 người. Sấp xỉ 30.000 người vận chuyển quân đội. Thành Bắc nơi tụ tập chỉnh hợp đi ra ngoài tất cả lực lượng. Đều ở chỗ này, trừ rất ít người trở ra. Cơ hồ toàn dân tất cả binh, bỏ mặc già trẻ trai gái đều phải ra chiến trường. Có năng lực cầm vũ khí giết địch, không có năng lực trong tương lai chuyên chở thú biến dị thi thể. Lý Trí mới thu nhận vào công ty cái này 500 tên người sống sót nhân viên. Cũng không cần ra chiến trường. Ngoài ra đội chấp pháp vậy 300 người. Tạm thời cũng không cần ra chiến trường. Nên bắt đầu rồi. Ngô Ưu không biết lúc nào đi tới Lý Trí sau lưng, nhẹ giọng nói. Lý Trí liền nhìn bên ngoài. Bạch Dược khuôn mặt nhỏ nhắn có chút âm trầm đứng ở Lý Trí bên người. Ánh mắt chuyển động, không biết trong lòng đang suy tư cái gì. Bây giờ cách trời tối đã chưa đủ 2 tiếng. Thật ra thì lựa chọn cái này thời gian cũng không sáng suốt. Còn như Mặc Bạch cùng Thành Bắc nơi tụ tập phương diện là nghĩ như thế nào, Lý Trí cũng không thể nói. Thành Bắc nơi tụ tập trên đầu tường, Lý lão tướng quân mặt không cảm giác đứng ở nơi đó, mắt nhìn xuống phía trước. Thành Bắc nơi tụ tập tường thành có sấp xỉ 50 mét cao. Phía trước hơn 100 mét ngoài ra lồng bảo hộ bên ngoài. Rậm rạp chằng chịt thú biến dị đại quân. Âm u nhìn chằm chằm bên trong. Chen lấn cùng cá mòi đồ hộp vậy. Có muốn lui ra ngoài cũng không có biện pháp nhúc nhích. Đều chuẩn bị xong chưa? Lý lão tướng quân trầm giọng hỏi. Mặt tây quân đội chuẩn bị xong. Phía Bắc quân đội chính xác đừng xong. Phía Nam quân đội chuẩn bị xong. Mặt Đông quân đội chuẩn bị xong. Ngay phía trước, lớn nhất giao nộp lực, xe bắn gỗ lớn, khai hỏa. kèm theo Lý lão tướng quân ra lệnh một tiếng, thành Bắc nơi tụ tập bốn phương tám hướng, hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn đồng thời khai hỏa. Từng cây một dài đến 18 đến 20 mét hình tròn gỗ lớn, giống như đầy trời mưa tên vậy, từ năng lượng lồng bảo hộ bên trong phun xe đi ra ngoài. Ngao, rát, kêu kêu, đi đôi với thú biến dị tiếng kêu thảm thiết, đánh loạn nắng chiều tà xuống trầm tĩnh. Hơn 10.000 chỉ gỗ lớn, như cùng một cây thanh kiếm bén, đâm vào đổi trong bầy dị thú. Nhỏ thì bắn thủng mấy đầu thú biến dị, lâu thì bắn chết bắn bị thương mười mấy đầu, mấy chục đầu, giống như là bị xuyên kẹo hồ lô vậy. Có chút còn sống sót thú biến dị, ở viên mộc lên dùng răng, nhưng không có biện pháp xuống, bởi vì cả người đều bị mặc ở phía trên. Lý trí nhìn đều có mấy phần trong lòng không đành lòng. Nếu như chúng không phải thú biến dị, chẳng qua là thông thường động vật, sẽ không theo loài người là địch. Lý trí tuyệt đối gặp không thể chúng như vậy bị loài người tàn nhẫn săn giết. Nhưng bây giờ bất đồng, loài người cùng thú biến dị hoàn toàn là ở hai cái phía đối lập. Nếu như không giết chết chúng, vậy bọn nó thì phải diệt tuyệt loài người. Vì sinh tồn, chỉ có thể chiến đấu. Bạch Dược chân mày nhỏ không thể tra nhíu lại. Đối với bên ngoài thú biến dị chết, nàng cũng không quan tâm. Nàng quan tâm là một chuyện khác. Lắp vào gỗ lớn, tiếp tục bắn, một liền ba đợt, cơ hồ lồng bảo hộ bên ngoài 500 mét tả hữu địa vực đều bị xe bắn gỗ lớn tiêu diệt. Cho dù là còn chưa chết thú biến dị, cũng mặc ở trên gỗ lớn, tránh thoát không ra. Thành Bắc lính hộ vệ, săn giết quân đội, đánh ra, dọn dẹp thú biến dị, hậu cần chuyên chở quân đội điều động, dọn dẹp chiến trường. Lý lão tướng quân ở một liền ba đợt bắn sau này, không có lại để cho xe bắn gỗ lớn bắn, mà là để cho toàn quân đi ra ngoài, che chở hậu cần chuyên chở quân đội, quét dọn dẹp chiến trường, đem bên ngoài gỗ lớn cùng với mặc ở trên gỗ lớn mặt thú biến dị thi thể toàn bộ vận chuyển trở lại. Lên đường, Lý Trí phất phất tay, 500 tên chuyên chở người máy, 150 chiếc tinh tế bản nhẹ thẻ, cùng với 150 tên ngày hôm nay mới vừa tuyển mộ trở về phái nam nhân viên. Toàn bộ điều động, đi chuyên chở thú biến dị thi thể, tạm thời cũng đem nhỏ đầy đủ bên trong, áp xúc phong trang, khu vực lồng bảo hộ rút lui hết. Thuận lợi bộ đội hậu cần hướng bên trong vận chuyển thú biến dị thi thể. Tiến hành phong trang áp xúc. Thành chủ, những thứ này thú biến dị cũng chở đưa đến Lý Trí bên kia đi. Mặc Bạch bên người một cái lãnh đạo cao cấp, không nhịn được hỏi, 30.000 thành Bắc lính hộ vệ, cùng với 60.000 đi săn đại quân, nhìn như số người không thiếu. Nhưng là phải đối mặt vòng ngoài thú biến dị nhóm phản công. Cho nên tốc độ nhất định phải mau. 500 thước vùng chân không. 90.000 người chỉ ngăn cản 7 phút. Nhiều nhất dọn dẹp đến gần lồng bảo hộ hơn 100 mét trong phạm vi chiến trường. Sau đó Lý lão tướng quân liền hạ toàn quân ra lệnh rút lui. Mặc Bạch trên mặt trên người tất cả đều là máu tươi. Nhưng là tự mình cũng không có bị thương. Liếc nhìn mới vừa nói chuyện trực hệ thủ hạ, nhíu mày lại nói, phản công vừa mới bắt đầu, bây giờ đừng đùa bỡn cái gì lòng. An bài ít người đã qua, trừ lưu lại đủ ăn thịt trở ra, còn lại thú biến dị toàn bộ vận đưa qua. Dạ, thu thập chiến trường lúc này thú biến dị trong cơ thể đá tiến hóa đã bị đào đi, cho nên đưa đến trung ương thành phố quảng trường thú biến dị đều là thi thể. Lý Trí cũng không để cho người phân loại, quá phiền toái, trực tiếp đưa vào áp xúc phong trang căn cứ, tiến hành phong trang. 10 triệu ký lô phong trang một lần, đến lúc đó ai mua, ai mình phân giản đi. Bị giết lui thú biến dị, rất nhanh lại vọt trở lại, mà những cái kia chết thú biến dị đều bị cường tráng thú biến dị cho chia phần ăn. thú biến dị ăn thú biến dị. Ở nơi này thế giới ngày tận thế, chỉ có mình thân mạnh mẽ mới sẽ không trở thành những loài khác, cho dù là đồng loại con mồi. Ba lần, từ mặt trời ngã về tây đến trời tối, Lý lão tướng quân tổng cộng hạ đạt 3 lần đánh ra ra lệnh. Mỗi lần xe bắn gỗ lớn đều là bắn 3 đợt. Sau đó lính hộ vệ cùng với đi săn quân đội điều động che chở bộ đội hậu cần dọn dẹp chiến trường. Như thế nào? Thành chủ Mặc Bạch đi lên đầu thành, nhìn Lý lão tướng quân một cái, lại hướng tường thành bên ngoài nhìn sang. Lồng bảo hộ bên ngoài vẫn là rậm rạp chằng chịt thú biến dị nhóm. Số lượng mắt thường tới xem không chút nào giảm thiếu. Lý lão tướng quân lắc đầu, nói, 2 tiếng bên trong, đại khái bắn chết có 4-5 triệu thú biến dị, nhưng là hiệu quả không lớn. Viên mộc hao phí nhiều ít, thu hồi lại được liền không tới 20.000 cây. Một vị thành bắc nơi tụ tập cao tầng nói, 3 đợt bắn, mỗi một lần bắn 3 lần. Tổng kết hao phí 90.000 cây, thu hồi lại được liền không tới 20.000 cây. Còn dư lại 70.000 cây đều ở đây lồng bảo hộ bên ngoài. Thành bắc nơi tụ tập trong tay. Tính tới tính lui còn có 130.000 cùng hình tròn gỗ lớn. Theo khuynh hướng này đi xuống, nếu như lý trí không tiến hành bổ sung, sợ rằng liền ngày mai một ngày cũng không kiên trì nổi. Ngày mai chiến trường ít nhất phải hướng ra phía ngoài đẩy tới 300 mét. 200 mét bên trong lưu lại gỗ lớn, số lượng có chút thiếu. Lý lão tướng quân nhìn thành chủ Mặc Bạch, hơi dừng lại, lại trầm giọng nói, nếu như dọn dẹp chiến trường làm trở về thú biến dị số lượng quá mức thưa thớt, chỉ sợ cũng không có thể để cho người tuổi trẻ kia hài lòng. Thành chủ Mặc Bạch rõ ràng Lý lão tướng quân ý, cho nên cũng không phản bác, gật đầu nói, ta không có bất kỳ ý kiến, hết thảy nghe theo Lý lão tướng quân chỉ huy. Nhìn bên ngoài thành, Lý lão tướng quân lầm bầm lầu bầu, cũng không biết bên ngoài vây khốn trước thành bắc nơi tụ tập thú biến dị rốt cuộc có nhiều ít. Mấy triệu thú biến dị bị dọn dẹp sau này tựa như cùng trong đại dương một giọt nước vậy, cũng không có đối với vây khốn thú biến dị đoàn thể sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Thú biến dị sinh sôi tốc độ rất nhanh, dù là coi như thành bắc nơi tụ tập bây giờ loại này săn giết kiểu mẫu, sợ rằng cũng không thấy được có cách tròn 100 cây số bên trong. Mỗi ngày sinh mạng mới thú biến dị số lượng nhiều. Ông chủ Lý, Mặc thành chủ mời ngài đi phòng hội nghị nghị sự. Mặc Bạch phái người tới mời Lý Chí đã qua. Lý Chí đem công ty phát triển tài chính ngay đại tận thế, chuyện bên này giao cho Ngô Ưu. Mình đi theo Mặc Bạch thủ hạ, hướng phủ thành chủ đi tới. Phòng hội nghị bên trong đã ngồi đầy, hẳn là chỉ chờ Lý Chí đến. Trước khi tới thành bắc nơi tụ tập cao tầng thảo luận cái gì Lý Chí không biết, nhưng là từ hắn đi tới, mọi người đều yên tĩnh lại. Mặc thành chủ, Lý lão tướng quân. Lý Chí mỉm cười cùng Mặc Bạch cùng Lý lão tướng quân lên tiếng chào, tùy tiện tìm một đến gần 2 người chỗ ngồi đi xuống. Đối với ngày hôm nay trạng vạng tối dò xét tính tấn công, ông chủ Lý có ý kiến gì không? Thành chủ Mặc Bạch nhìn ngồi xuống Lý Chí, hỏi. Lý Chí cười một cái, lắc đầu nói, Mặc thành chủ đều đã nói là dò xét tính tấn công, ta bên này tự nhiên không việc gì quá lớn ý kiến. Không việc gì quá lớn ý kiến, ngay cả có ý kiến, mọi người đều là người thông minh, rất nhiều nói cũng không cần phải nói qua rõ. Ngày mai chúng ta sẽ đem chiến trường hướng ra ngoài đẩy tới 300 mét. Nhưng là cũng cần ông chủ Lý hỗ trợ. Chúng ta trên đầu gỗ lớn số lượng chỉ còn lại có không tới 130.000 cây. Mặc Bạch nhìn Lý Chí thẳng thừng nói, 3 đợt bắn, tổn thất 70.000 cây gỗ lớn. Lý Chí không nhịn được nhíu mày, nói lời trong lòng, để cho hắn bỏ tiền mua gỗ lớn, hắn thật có chút không nỡ bỏ. 200.000 cây gỗ lớn, một cây gỗ lớn giá cả 1 triệu USD. Số tiền này cầm đi không làm gì tốt à? Còn đang gỗ trên mình, quá đặc biệt, gõ không đáng giá. Huống chi thành Bắc nơi tụ tập bên ngoài, gỗ lớn số lượng rất nhiều, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiuy-nối-diu-nối-csu-nối-tiin-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.